Truyện Kiều, tác giả Nguyễn Du, Thu Hiền diễn đọc. Đoạn: Kiều bán mình cho mã giám sinh. Sao cho cốt nhục vẹn tuyền, trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao. Duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Để lời thề hải minh sơn, làm con trước phải đền ơn sinh thành. Quyết tình nàng mới hạ mình, dễ cho đệ thiếp bán mình chuộc cha. Họ chung có kẻ lại già, cũng trong nha dịch lại là từ tâm. Thấy nàng hiếu trọng tình thâm, vì nàng nghĩ cũng thương thầm xót vai. Tính bài lót đó luồn đây, có 300 lạng việc này mới xuôi. Hãy về tạm phó giam ngoài, dặn nàng quy liệu trong đôi 3 ngày. Thương tình con trẻ thơ ngây, gặp cơn và gió tái bay bất kỳ. Đau lòng tự biệt sinh ly, thân còn chẳng tiếc, tiếc gì đến duyên. Hạt mưa xá nghỉ phần hèn, liệu đem tất cỏ quyết đền 3 xuân. Sự lòng ngọ với băng nhân, tinh sương đồn đại xa gần xôn xao. Gần miền có một mụ nào, đưa người viện khách tìm vào vấn danh. Hỏi tên rằng mã giám sinh, hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần. Quá niên trạc ngoại tứ tuần, mày râu nhặn nhụi áo quần bảnh bao. Trước thầy sao tớ lao sao, nhà băng đưa mối rước vào lầu trang. Ghế trên ngồi tót sổ sàng, buồn trong mối đã dục nàng kiếp ra. Nội mình thêm tức nội nhà, thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng. Ngài ngùng dờn gió e sương, nhìn hoa bỗng thèn trong gương mặt dày. Mũi càng vén tóc bắt tai, nét buồn như cúc điệu gầy như mai. Đắng đo cân sắc cân tài, ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ. Mặn nồng một vẻ một ưa, bằng lòng khách mới tùy cơ giặt nhiều. Rằng mua ngọc đến Lam Kiều, xính nghi xính dại bao nhiêu cho tường. Mỗi rằng